Đại tiểu thư Xuyên không? Chương 66, 66, chuẩn bị đi Thục Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một ngày sau, ám vệ đã tra ra rõ ràng. Lúc nhận được tin, Nhược Khê cũng hơi bàng hoàng. Ám vệ nói, thưa Vương Phi đó đúng là Tam Công Chúa Vương Hy ạ, sau khi bị phạt phải gả cho Thái Tử làm thiếp thất. Lúc đầu Thái Tử không thèm nhòm ngó đến nàng ta. Không biết về sau bằng cách gì mà Thái Tử thay đổi mê nàng ta như điếu đổ. Không để ý đến Thái Tử Phi và các ái thiếp kia nữa. Tam công chúa thành mục tiêu công kích của mọi người nhưng cậy Thái Tử yêu thương nàng ta không sợ một ai. Nàng ta bắt đầu hống hách bắt nạt hết tất cả mọi người. Ngay cả Thái Tử Phi cũng phải để ý sắc mặt của nàng ta. Nghe nói những ai mà nàng ta không vừa mắt là sai người phạt đánh nên ai cũng căm hận và tránh xa nàng ta. Lúc Thái Tử bị phế làm dân thường, Thái Tử Phi và một số người được mẫu tộc đón về. Còn Vương Hy thì đã bị người nhà rũ bỏ. Nàng ta gửi bao nhiêu bức thư nhưng không được hồi âm. Nàng ta gửi cả cho Hiền Phi là mẫu thân của mình nhưng cũng không có ai trả lời lại. Bất đắc dĩ nàng ta phải theo phế Thái Tử. Hai con người bình thường không phải làm việc gì nay không có tiền bạc chu cấp phải sống thế nào. Lúc đầu còn một ít vàng bạc và trang sức nàng ta cất đi hai người còn tiêu xài phung phí nhưng đến lúc hết không còn đồng nào. Hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau, phế Thái Tử còn đánh đập nàng ta. Không những thế nàng ta còn bị những thị thiếp của phế Thái Tử chặn đường đánh cho một trận nhưng phế Thái Tử chẳng thèm ngó ngàng đến. Đường cùng nàng ta phải tìm đến Lan Tâm Phường làm ca kỹ. Nàng ta rất xinh đẹp nên nhanh chóng được các công tử để mắt tới. Phế Thái Tử có tìm đến mấy lần nàng ta không gặp sai người đuổi đi. Sau trận bị đánh đấy nàng ta càng hận phụ nữ hơn. Gặp ai nàng cũng xui người đó về bỏ thê tử. Đã có mấy gia đình tan cửa nát nhà vì à ta. Nhược Khê trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với ám vệ. Nàng ta dù gì trước cũng là người hoàng thất đừng để mang tai tiếng mất mặt lắm. Người cho người giám sát cảnh cáo nàng ta nếu không thay đổi vẫn phá hoại gia đình người khác hãy để quan địa phương nhốt vào nhà lao. Dạ. Nô tài đã rõ, Nhược Khê trầm ngâm, thật không nghĩ một công chúa cao quý lại đi đến bước đường này. Hoàng cung đúng là một nơi không có tình người mà, cũng may nàng gả cho một phu quân tốt. Sau bao ngày vắng bóng Nhược Khê ngạc nhiên vì hôm nay Tiên Triệt lại ở phủ. Nàng cười, mấy ngày nay chàng bận gì mà thiếp với cả con đều không gặp chàng. Tiên Triệt ôm nàng vào lòng giọng mệt mỏi, báo cho nàng một tin vui. Nhược Khê tò mò, tin vui gì thế? Chàng nói cho thiếp nghe xem nào. Chàng cười rồi nhẹ nhàng đáp. Mấy ngày nay ta bận rộn làm hết công việc cho xong. Ba hôm nữa chúng ta sẽ xuất phát đi Thục Quốc. Nàng và con tha hồ mà vui chơi. Nhược Khê đôi mắt lấp lánh. Chàng nói thật, không lừa ta chứ? Tiên Vương cười lớn, ta lừa nàng làm gì chứ? Thái tử Thục Quốc đại hôn. Chúng ta sang chúc mừng. Không phải nàng muốn gặp Lưu Ý Nhi sao? Nhược Khê vội vàng đáp. Muốn gặp chứ. Lần trước chưa kịp cảm ơn nàng ấy. Lần này thiếp phải tặng nàng ấy sính lễ thật lớn mới được. Lần này mang theo thiên kỳ chắc thằng bé thích lắm đây. Nhìn ánh mắt ngập tràn vui sướng của nàng bất giác chàng mỉm cười bao nhiêu mệt mỏi thời gian vừa qua đều tan biến. Lần này xuất hành mang theo cả bảo bảo nên Nhược Khê chuẩn bị hơi nhiều đồ một chút. Mang các loại dược liệu, thuốc trị thương và cả thuốc giải độc đi. Nhược Khê mới bào chế ra một loại giải độc mới. Nàng đã thử nghiệm mấy lần cũng đã thành công. Trong lĩnh vực này nàng phải đọc rất nhiều loại sách kết hợp với kiến thức hiện đại nàng học được mới chế được ra. Ở đây thuốc giải độc là quan trọng nên từ khi Xuyên không đến đây nàng đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Sống trong hoàng cung sơ hở là trúng độc liền. Nàng rất lo sợ cho Tiên Triệt và Thiên Kỳ. Không hiểu sao thằng nhóc Thiên Kỳ này cũng rất giống nàng. Thích nghiên cứu về thảo dược đặc biệt là độc được. Nhưng Nhược Khê không dám cho nhóc động vào. Thiên Kỳ từ khi biết tin được cùng phụ mẫu đi chơi xa. Cậu nhóc thích thú lắm. Từ trước đến giờ cậu đã được xa nhà bao giờ đâu. Từ sau lần bắt cóc trước Tiên Triệt đã cử hai ám vệ đi theo bảo vệ cậu nhóc rồi nên Nhược Khê cũng yên tâm phần nào. Thân phận của Thiên Kỳ rất nhạy cảm nên sẽ có rất nhiều người chú ý đến bé nên cẩn thận vẫn là hơn. Cách Trương